LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1031, chương 1031, hiệu quả rõ rệt. Trên thực tế chuyện này đối với Giang Tiểu Quân tới nói cũng không tính là gì, vô cùng đơn giản liền có thể xử lý. Dù sao cũng là Giang gia gia chủ, chẳng qua trước mắt Giang Tiểu Quân ở Giang gia cũng không có gì người quen. Thế là liền một chiếc điện thoại gọi cho hắn phụ thân Giang Thanh Minh. Đem chuyện này hơi nói một chút, để phụ thân hỗ trợ chào hỏi. Đương nhiên Giang Tiểu Quân cũng không có nói cái này là bạn gái mình trong nhà tiệm châu báu, còn đang vào cấp 3 đâu. Cái này nếu như bị Bạch Thanh Minh cho biết rõ, ai biết có thể hay không đem một lời không hợp liền đem Giang Tiểu Quân cho đánh một trận. Giang Thanh Minh trước mắt tại xử lý Giang gia tất cả sự vụ. Mặc dù hắn không phải gia chủ, bất quá hắn nhi tử là gia chủ nha. Vì lẽ đó người khác cũng tìm không ra cái gì mau bệnh tới. Giang Thanh Minh bên này lập tức liền đáp ứng, đồng thời đem chuyện này cùng dưới tay mình phân phó một chút, để hắn đi làm, hiệu suất bên trên vẫn là không có vấn đề gì. Tiểu Quân, cái này liền có thể sao? Đặng Giang Tiểu Quân nói chuyện điện thoại xong về sau, Long Du vẫn là không nhịn được mở miệng liền hỏi một câu. Cũng không phải nói nàng không tín nhiệm Giang Tiểu Quân, chủ yếu trong ấn tượng của nàng, tựa hồ Giang Tiểu Quân vẫn là rất phổ thông, hẳn không có đến loại kia một chiếc điện thoại liền có thể nhẹ nhõm giải quyết sự tình cấp độ đi. Hơn nữa chuyện này còn dính đến không ít châu báu nguyên liệu công ty, cũng không phải là tốt như vậy giải quyết. Nói là Giang Tiểu Quân một chiếc điện thoại liền có thể nhẹ nhõm giải quyết, cái này tựa hồ có chút kéo nha. Long Phi biểu lộ nhìn cái kia càng là quái dị. Giang Tiểu Quân tiểu tử này có bao nhiêu cân lượng Long Phi hắn còn có thể không rõ ràng nha. Một cái bình thường gia đình hài tử mà thôi. Nhiều lắm là có chút tiền, nhưng cũng không tính được là gia đình giàu có. Lúc trước biết mình nữ nhi cùng tiểu tử này cùng một chỗ thời điểm, Long Phi đây chính là kiên quyết phản đối. Càng là kém chút không có trực tiếp mang theo dao phay đi đem Giang Tiểu Quân cho chém. Phản đối nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì ngại Giang Tiểu Quân gia đình phổ thông một chút. Khả năng tại người bình thường nhìn, Giang Tiểu Quân phụ thân làm chút kinh doanh đã coi như là rất có tiền. Bất quá ở Long Phi loại này có nhất định thân gia người nhìn, cái kia căn bản liền không tính là gì. Về sau đó là bởi vì Tô Minh tồn tại, lại thêm Tô Minh giúp hắn không việc nhỏ. Nhìn Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân quan hệ không tệ, thế là Long Phi cũng liền không lại phản đối, dần dần tán thành Giang Tiểu Quân. Bất quá nói lên vừa rồi Giang Tiểu Quân cái này biểu hiện, Long Phi đó là tuyệt đối không tin. Chính mình chạy vài ngày, trên cơ bản tìm không ít người, chẳng có tác dụng gì có. Làm sao có thể ngươi một chiếc điện thoại liền giải quyết đây? Thúc thúc, chúng ta chờ một lát đi. Tất nhiên Tiểu Quân đều nói không có vấn đề, vậy liền không nghi ngờ không có vấn đề. Tô Minh lúc này bất động thanh sắc mở miệng, âm thầm giúp Giang Tiểu Quân nói chuyện. Vừa nghe đến Tô Minh đều nói mà nói, Long Phi cũng liền nhịn xuống không nói gì. Trong lòng tự nhủ cũng không vội ở cái này một lát, thế là liền chuẩn bị chờ một lát. Một hồi nếu như không được mà nói, đoán chừng Tô Minh liền nên ra tay. Long Phi tương đối trông cậy vào vẫn là Tô Minh. Long lão bản có ở đây không? Buồn bực ngán ngẩm ở tiệm châu báu bên trong đằng đại khái hơn nửa giờ, cuối cùng một người lảo đảo liền vọt vào ra. Vừa vào cửa liền là tìm đến Long Phi, âm thanh so sánh lớn, thậm chí nhắm trúng tiệm châu báu bên trong một chút khách hàng, lộ ra một chút ghét bỏ thần sắc. Mà Long Phi nhìn thấy trung niên nhân này về sau, cái này lại nhất thời gian không có cách nào bình tĩnh, tranh thủ thời gian đứng lên, sau đó mở miệng nói ra: Trương Tổng, ngươi tại sao tới đây? Nguyên lai người đến này cũng không phải là người khác, chính là Giang gia dưới đáy cái kia châu báu nguyên liệu công ty Mậu Dịch tổng giám đốc, tên là Trương Tám Đầu. Trương Tám Đầu lúc này nhìn đầu đầy mồ hôi, hẳn là tương đối cấp bách chạy tới. Gia hỏa này vốn đang dương dương đắc ý, nhằm vào Long Thị châu báu, về sau quay đầu liền có thể đi nịnh bợ Giang Trục Lưu. Ai biết hắn hôm nay mới nhận được tin tức, Giang Trục Lưu người này đã không ở Ninh Thành. Nghe nói một thời gian ngắn đều không có tin tức, Giang gia nội bộ cũng phát sinh to lớn điều chỉnh. Mà càng thêm đáng sợ là, hơn nửa giờ trước đó, hắn nhận được một cú điện thoại, Giang gia nội bộ cao tầng. Đối với hắn nhằm vào Long Thị Châu Báu, hành động này phi thường không hài lòng, thậm chí có chút tức giận. Cái này nhưng làm Trương Tám Đầu dọa cho nước tiểu. Hắn cái kia tiểu công ty nhỏ trên thực tế liền là Giang gia. Hắn bất quá là bên trong một cái người quản lý mà thôi. Đối ngoại tuyên bố là tổng giám đốc nhìn rất phong quang, nhưng trên thực tế liền là một cái làm công mà thôi. Giang gia có thể tùy tiện quyết định hắn sinh tử, vì lẽ đó hắn một lòng nghĩ nịnh nọt Giang gia. Ai biết vậy mà không cẩn thận chọc giận Giang gia, kinh hoàng thất thố Trương Tám Đầu. Chuyện thứ nhất vậy khẳng định là xin lỗi nha. Cấp tốc đuổi tới Long Thị Châu Báu, nhìn thấy Long Phi về sau, tranh thủ thời gian cúi đầu xoay người, cung kính nói ra: Long lão bản thật sự là không có ý tứ, chuyện này là ta sai. Ta nhất thời hồ đồ cho các ngươi gãy hóa. Còn xin ngươi đại nhân có đại lượng. Lần này liền tha thứ ta đi. Mặc dù không rõ ràng một cái nho nhỏ Long Thị Châu Báu là thế nào cùng Ninh Thành thành phố quái vật khổng lồ Giang gia dính líu quan hệ. Bất quá nên xin lỗi vẫn là đắc đạo xin lỗi. Đây cũng là hắn duy nhất đường sống. A, nhìn lên trước mặt đối với mình không ngừng nhận lầm, trên mặt tựa hồ tràn ngập hối hận Trương Tám Đầu. Long Phi trong lúc nhất thời lần nữa sửng sốt. Trương Tám Đầu người này hắn làm sao có thể không biết đâu. Hai người không chỉ một lần đã từng quen biết. Thậm chí hôm qua Long Phi còn mang theo lễ vật bên trên, để Trương Tám Đầu cho một con đường sống. Không cần gãy hóa. Nhưng khi đó Trương Tám Đầu cái kia thần thái nha, thật sự là muốn bao nhiêu hung hăng liền có bao nhiêu hung hăng. Căn bản liền không đem Long Phi để vào mắt. Kết quả hôm nay vậy mà trái lại. Đến phiên cái này Tám Đầu nơm nớp lo sợ tới nhận lầm. Chẳng lẽ lại, Long Phi đột nhiên nghĩ đến Giang Tiểu Quân vừa rồi gọi cú điện thoại kia. Trong lúc nhất thời trong lòng có chút ngạc nhiên. Long Phi không làm rõ ràng được phát sinh cái gì. Bất quá Trương Tám Đầu trực tiếp nhận lầm. Vậy đã nói rõ hắn cảm nhận được cường đại áp lực. Thế là liền nói, Trương lão bản, chúng ta hợp tác một mực cố gắng. Kết quả ngươi bất thình lình vạch mặt nói là gãy hóa liền gãy hóa. Không có chút nào cân nhắc chúng ta chết sống nha. Trương Tám Đầu lập tức xuất mồ hôi trán. Nghe ra Long Phi trong lời nói cái này không hài lòng nghĩ ra. Hôm nay nhất định phải đem Long Phi cho trấn an được. Nếu không mà nói ai biết Giang gia hội làm sao trừng trị hắn. Thế là Trương Tám Đầu tiếp tục cung kính nói ra, Long lão bản, thật sự là không có ý tứ, ta cũng là bị người cho lừa dối, trong lúc nhất thời không có biết rõ ràng tình huống, thật sự là không có ý tứ, lập tức ta liền cho ngươi giải trừ phong tỏa, đồng thời về sau cho ngươi giả ưu đãi ô vuông cầm hóa. Trương Tám Đầu cắn răng nói ra, trong chuyện này mặt, vì để Long Phi hài lòng, hắn cũng làm ra rất lớn nhượng bộ, chẳng những đến nhận lầm, hơn nữa còn hứa hẹn về sau cho ra giá ưu đãi ô vuông. Giang Tiểu Quân một chiếc điện thoại, để sự tình phát sinh thú vị đảo ngược, có thể nói là hiệu quả rõ rệt nha. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.